Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452 đến ma tộc thế giới. Tiệc rượu kết thúc, Dương Tiểu Tiểu liền cho Trang Cầm trả lời chắc chắn, nói nàng đồng ý ở Húc Nhật khoa học kỹ thuật công tác. Hai người trao đổi tiền lương, thời gian làm việc, tiền lương dựa theo Húc Nhật khoa học kỹ thuật công nhân thấp nhất trình độ phân phát. Mỗi tháng 4,500 nguyên. Còn có bảo hiểm. Thời gian làm việc định vì thứ ba, thứ tư, thứ sáu buổi chiều. Ba ngày nay buổi chiều, Dương Tiểu Tiểu không có khóa. Cuối tuần, Dương Tiểu Tiểu có thể mang một ít công việc trở lại làm. Bởi vì cuối tuần công ty nghỉ, tự nhiên không thể là nàng một người liền mở ra toàn bộ công ty. Dương Tiểu Tiểu hết sức hài lòng. Trang Cầm cũng rất hài lòng. Sự tình xong sau đó, Trang Cầm cho Trương Húc gọi điện thoại, nói rồi đại khái trải qua. Trương Húc đem sự tình ngọn nguồn cũng đều nói cho gia gia Trương Nguyên Lê. Trương Nguyên Lê nói thẳng tốt. Trương Húc nhàn cực vô sự, lấy ra Viễn Cổ Minh Ước nhìn một chút. Viễn Cổ Minh Ước trên chữ viết lóng lánh kim quang, không hổ là thần linh làm ra đến đồ vật, cách một thế giới vẫn có thể phát sinh tác dụng. Trương Húc suy nghĩ, chính mình đều là cầm này Viễn Cổ Minh Ước không phải chuyện gì a. Chờ Kiếm Ly trưởng thành, qua chút thời gian, lại đi biển sâu thế giới một chuyến. Đem Viễn Cổ Minh Ước giao cho Kiếm Ly đi, giao cho những người khác. Cái khác hải tộc, Trương Húc đều không yên lòng. Trương Húc lấy ra cái kia chiếc nhẫn giản dị tự nhiên, xem ra lại như là một bà kim chiếc nhẫn. Mặt trên tỏa ra điểm điểm lực lượng không gian gợn sóng. Thế nhưng, tuyệt đối không phải không gian vật phẩm. Hoặc là nói, không phải tầm thường không gian vật phẩm. Không thấy được môn đạo gì. Trương Húc lại lần nữa đem chiếc nhẫn chụp vào trên tay của chính mình. Ở nhà nhàn nhã mấy ngày. Buổi tiếp ra ra Trương Nguyên Lê ăn cơm. Nói chuyện, xem tivi, còn đi một chuyến đại đường Phù Dung Viên. Còn đi tới Hoa Thanh Trì, Trương Húc quyết định buổi tối đi hướng về dị giới. Lần này, Trương Húc đi tới ma tộc thế giới, mang theo thân thể xuyên qua, cũng thì tương đương với ma tướng cảnh giới. Trương Húc triển khai đại biến hình thuật, đã biến thành một khuôn mặt anh tuấn hỏa diễm ma. Vừa triển khai đại biến hình thuật, liền nghe đến, leng keng, xin mời ký chủ tiếp thu nhiệm vụ, sử dụng 500 năm, trợ giúp 1 vạn người tộc. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 30 vạn điểm, 3 triệu EXP. Trương Húc lại một lần mộng ép, hệ thống cho tuyên bố nhiệm vụ, đều là như thế kỳ hoa, trợ giúp 1 vạn người tộc, không biết thế nào trợ giúp xem như là hoàn thành nhiệm vụ đây. Lẽ nào nâng một bà lão qua đường cái cũng coi như là trợ giúp sao? 9 cái mặt trời ở trên trời, thiêu nướng đại địa, Trương Húc nhìn bầu trời. Bất đắc dĩ, hắn là ma tướng cảnh giới, cũng coi như là có chút thực lực. Hỏa diễm ma, ở thực lực hạ thấp thời điểm, còn có chút ma tộc đặc thù. Đến ma sĩ trở lên cảnh giới, trừ con ngươi là màu tím, cùng nhân loại không hề khác gì nhau. Mà Trương Húc, hiện tại chính là một bộ nhân tộc dáng vẻ, chỉ có con ngươi là màu tím. Trương Húc đi vào thành thị, phát hiện cái thành phố này có chút quen mắt. Xem ra, nên chính là Ba Kỳ sinh hoạt thành thị. Không biết Ba Kỳ gần nhất làm sao? Trương Húc ám thầm nghĩ. Trương Húc bước chậm ở rộng lớn trên đường phố. Đột nhiên nhớ tới đến. Chính mình không có ma tinh thạch. Cũng không có kim tệ. Nên kiếm lời chút tiền đến. Không phải vậy buổi tối chính mình liền muốn ngủ ngoài đường. Nhìn một chút cái thành phố này cửa hàng. Đáng giá tiền nhất chính là những kia có thể tăng cao thực lực vật phẩm. So với đỏ như máu tinh, đương nhiên, Trương Húc cũng sẽ không đi đào huyết hồng tinh. Đó là nhân tộc mới sẽ làm việc khổ cực. Nếu là Trương Húc cái này ma tướng đi làm, 100% sẽ bị người xem là bệnh thần kinh, hoặc là khai quật ra Trương Húc thân phận dị thường. Hạ xuống đáng giá chính là lương thực, dưa ẩu, trái lại loại thịt, ở thế giới này không có như vậy đáng giá. Những này loại thịt, đều là ma thú thịt. Trương Húc tuy rằng chưa từng ăn, thế nhưng xa xa thấy có người đang bán. Cảm giác được thịt ma thú trên ẩn chứa ma khí, liền cảm thấy không thoải mái. Trương Húc phi thường không thích thế giới này. Không chỉ bởi vì ma tộc đối với nhân tộc thời điểm hơn người một bậc tư thái, càng bởi vì nơi này toát lên ma khí, có thể hấp thu ma khí là rất tốt. Thế nhưng cảnh vật chung quanh đều là ma khí, vẫn để cho Trương Húc cảm thấy không như vậy thoải mái. Nghĩ đến, muốn ở thế giới này ở lại một thời gian, Trương Húc liền cảm thấy phiền muộn. Cứu trợ 1 vạn người tộc, mỗi ngày cứu trợ 10 cái, cũng cần chừng 10 năm. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ này cũng thật là có chút độ khó. Trương Húc cũng muốn dùng hoàng kim đổi điểm ma tinh thạch. Thế nhưng phát hiện, nơi này ma tộc rất quy củ. Bọn họ không thu hoàng kim, chỉ lấy chính phủ rèn đúc kim tệ. 100 kim tệ tương đương với đồng thời ma tinh thạch. Trương Húc đứng đầu đường bàng hoàng bất lực, không biết nên làm cái gì. Đi tới, bất chi bất giác liền đến ba kỳ bán huyết hồng tinh cửa tiệm kia phô ma hưởng. Nhìn thấy Trương Húc đi tới, lão bản Tiếu Bác Tư trên mặt lập tức trồng lên nụ cười. Đại nhân, ngài cần gì không? Trương Húc hơi trầm ngâm, lấy ra một cái bình ngọc. Trong này là 3 viên đan dược, có thể tăng lên từ ma sĩ cảnh giới đột phá đến ma tướng cảnh giới tỷ lệ. Trương Húc lấy ra chính là ở biển sâu thế giới luyện chế một loại đan dược, gọi là phá đem đan, có thể tăng lên hải sĩ cảnh giới đột phá đến hải tướng cảnh giới tỷ lệ. Trương Húc nghĩ, nếu có thể tăng lên hải tộc thực lực, muốn đến tăng lên ma tộc thực lực, cũng không phải việc khó gì. Dù sao, đột phá đến cảnh giới cao hơn, cần đều là linh khí. Đan dược này có thể cung cấp lượng lớn linh khí. Đúng, ma tộc tu luyện mặc dù là ma khí, thế nhưng linh khí đối với bọn họ tới nói cũng là đồng dạng trọng yếu. Hấp thu linh khí, chuyển đã hóa thành ma khí, thực lực của bọn họ cũng sẽ tăng lên. Thậm chí, đang đột phá cảnh giới thời điểm, linh khí so với ma khí càng thêm dùng tốt. Tiếu Bác Tư nghe xong, lập tức mở ra nắp bình, lấy ra 1 viên đan dược, ngửi một cái. Như vậy quý giá đan dược, đại nhân là từ nơi nào chiếm được? Trương Húc nói rằng, tự nhiên là từ những khác thế giới được. Tiếu Bác Tư gật gật đầu. Nên như vậy, ở ma giới, là không có luyện đan truyền thừa. Thậm chí cũng không có luyện đan sư. Trương Húc nói là từ dị giới được. Nhưng Tiếu Bác Tư cảm thấy lẽ ra nên như vậy. Tiếu Bác Tư cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, đại nhân, đan dược này phi thường quý giá, thế nhưng giá cả không thể quá đắt giá. Dù sao chỉ là cho ma sĩ đột phá ma tướng cảnh giới dùng đan dược. Trương Húc gật gật đầu. Ngươi nhìn cho đi, nếu như giá tiền thích hợp, sau đó có đan dược, ta sẽ tiếp tục đến ngươi nơi này bán. Tiếu Bác Tư trên mặt thả lỏng một hồi. Đại nhân, cái này đan dược, ta cho ngài 700 ma tinh thạch 1 viên. Ngươi xem có thể không? Trương Húc sửng sốt một chút, tương tự đan dược, ở tu chân thế giới cũng có điều 300 khối linh thạch 1 viên. Trương Húc phỏng chừng, 1 khối linh thạch giá trị cùng đồng thời ma tinh thạch giá trị gần như. Tiếu Bác Tư dĩ nhiên đưa ra 700 ma tinh thạch đồng thời. Vượt qua Trương Húc phỏng chừng, Trương Húc gật gật đầu. Có thể, Tiếu Bác Tư nhìn thấy Trương Húc trên mặt không có bất kỳ bất mãn, cũng là thanh tĩnh lại. Tiếu Bác Tư cho Trương Húc lấy ra 2,100 khối ma tinh thạch. Đại nhân, ngài đếm một dưới, 2,100 khối ma tinh thạch. Trương Húc thần hồn quét qua, liền phát hiện, không có vấn đề, xác thực là 2,100 khối. Thu hồi ma tinh thạch, Trương Húc liền rời đi. Trương Húc quyết định ở cái thành phố này mua một chỗ tòa nhà. Trước tiên dàn xếp lại, suy nghĩ thêm hoàn thành nhiệm vụ sự tình. Đi ở trên đường phố, đột nhiên nhìn thấy một đống ma tộc quay chung quanh một chỗ, tựa hồ đang nhìn cái gì náo nhiệt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường